Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 561, Van Gaal đoàn đội cố gắng. Bayern Munich đội ngủ lại khách sạn. Trong một gian phòng, Bayern Munich đội huấn luyện viên tổ các thành viên tề tụ một đường. Ngay phía trước TV bên trên chính phát hình Leeds United đội một chút tranh tài video cùng tuyển tập. Bayern Munich đội đám huấn luyện viên là thấy vô cùng cẩn thận cùng chăm chú. Đứng tại phía trước nhất là Bayern Munich đội thu hình lại phân tích sư Marques Rex. Lúc này, hắn chính tại hướng đồng nghiệp của mình nhóm giới thiệu những này thu hình lại bên trong thấu lộ. Ra ngoài tin tức, hắn nói ra, mọi người kỳ thật đều rất rõ ràng Leeds United đội chiến thuật cùng sáo lộ. Bọn hắn chính là một mực phòng thủ thiết huyết cường hãn. Tiến công sắc bén nhanh chóng đội bóng. Bọn hắn càng nhiều tiến công cơ hội đều là thông qua thiết huyết phòng thủ mà có được. Nhưng là chúng ta không thể coi nhẹ bọn hắn tại mũi tiến công sức sáng tạo. Bayern Munich đội đám huấn luyện viên ngay tại bản bút ký của mình bên trên tô tô vẽ vẽ. Kỹ càng ghi chép, các ngươi có thể nhìn quả bóng này. Nhìn kỹ, Marques Fock lựa chọn một cái thiển cận nhiều lần. Để Bayern Munich đội đám huấn luyện viên cẩn thận quan sát. Van Gaal bọn người là thấy vô cùng cẩn thận. Đồng thời đều là tại làm ra phán đoán của mình. Marques Fock nói ra, thấy không, lần này tiến công chính là hướng chúng ta cho thấy Leeds United người tại mũi tiến công sức sáng tạo. Bọn hắn trong trận Cristiano Ronaldo, Gareth Bale cùng Mesut Ozil bọn người là có không tầm thường sức sáng tạo. Trước trận bọn hắn ngẫu hứng phối hợp là phi thường ngoài dự liệu. Chúng ta đội bóng tất cần phải chú ý những này. Tận khả năng địa khu ngăn chặn bọn hắn. Dạng này trận đấu này chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Bayern Munich đội đám huấn luyện viên nhìn thấy vừa mới Cristiano Ronaldo cái kia dẫn bóng. Bọn hắn đều là khóe miệng giật một cái. Leeds United đội thật sự chính là khó đối phó. Đương nhiên, bọn hắn đều là biết mình đồng sự Marques Fock nói đến rất bình thường chính xác. Nhưng là như thế này thật tiếp cận bọn gia hỏa này là phi thường khó khăn a. Van Gaal đã từng thế nhưng là chấp giáo qua Sheffield Wednesday đội. Hắn là tại giải ngoại hạng Anh Trung Hòa Leeds United đội từng có rất nhiều lần giao thủ. Van Gaal trợ thủ Andreas Juncker, Herman Tengerland cùng Frank Tư Húc đều là biết Leeds United đội lợi hại. Nhưng nhìn đến những này tranh tài video về sau, lòng của bọn hắn là chìm xuống dưới. Bởi vì Leeds United đội càng thêm lợi hại. Van Gaal cũng là nhếch miệng. Leeds United đội đúng là càng thêm lợi hại. Van Gaal nói ra, đúng vậy, chúng ta Bayern Munich đội muốn chiến thắng. Vậy thì nhất định phải muốn ngăn chặn lại Leeds United đội hai cánh cùng bay. Nhất là coi chừng Cristiano Ronaldo. Sự uy hiếp của người này 10 phần. Nhưng là ta nghĩ, tên điên doa nhất định sẽ đoán được chúng ta sẽ làm như vậy. Andreas Juncker khẽ vuốt cằm. Hắn cũng là nghĩ như vậy. Herman Tengerland lập tức nói. Bất quá, chúng ta Bayern Munich đội cũng là có ưu thế của chúng ta. Ta cảm thấy bóng đá tranh tài không có gì hơn dương trường tránh đoạn. Chỉ cần chúng ta đem chúng ta sở trường phát huy đến cực hạn. Ta tin tưởng Leeds United đội cũng sẽ không tốt hơn. Thậm chí chúng ta sẽ cầm xuống trận đấu này. Tâm lý huấn luyện viên Jose Phạm Đinh Gơ khắc lập tức tán đồng nói ra. Đúng vậy, ta đồng ý Herman thuyết pháp. Ta cảm thấy chúng ta Bayern Munich đội chỉ cần đem chính chúng ta làm tốt. Đem chúng ta sở trường phát huy đến cực hạn. Trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Bayern Munich đội. Nhìn ra được, Bayern Munich đội phương diện đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Van Gaal khẽ nhíu mày. Nói ra, chúng ta tự nhiên là muốn phát huy chúng ta sở trường. Nhưng là, chúng ta lại không thể đủ mặc kệ Leeds United đội. Chúng ta vẫn là phải thích hợp ngăn chặn Leeds United đội mới được. Dù sao Leeds United đội thực lực vô cùng cường đại, nếu như không thêm vào ngăn chặn, ta nghĩ chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bayern Munich đội đám huấn luyện viên tổ lúc này đều là cau mày. Trận đấu này là so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Đối thủ Leeds United đội thực lực thật là quá mạnh. Đột nhiên, Andreas Juncker nói ra, trước đó, không phải thay ngươi nói Leeds United đội Cristiano Ronaldo thụ thương rồi sao? Trận đấu này hắn thương lượng trận sao? Bayern Munich đội đám huấn luyện viên đều là khẽ cười khổ. Dạng này nát ngạnh ngươi cũng tin tưởng sao? Van Gaal vẫn không nói gì. Hermann Tengerlan liền nói thẳng. Lời nói dối như vậy ngươi cũng tin tưởng. Cái này rất bình thường, hiển lại chính là Leeds United đội thả ra một điếu thuốc. Sương mù đạn mà thôi. Xử lý một chuyến này đã nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngươi vẫn là ngay cả những vật này cũng nhìn không ra sao? Andreas Juncker tự nhiên có nghĩ qua đây là khói. Sương mù đạn. Nhưng là nếu như đây là sự thực đâu? Van Gaal lập tức nói. Chuyện này hẳn là giả. Andreas, ngươi cũng không cần tranh luận. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, người ta Leeds United đội tên điên doa đã bác bỏ tin đồn. Hắn chính miệng đối các ký giả truyền thông nói. Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có thụ thương. Đồng thời hắn cũng không biết tin tức này đến tột cùng là ai truyền đi. Bayern Munich đội đám huấn luyện viên lông mày siết chặt. Đây là cái gì đưa tới? Andreas Juncker hơi sững sờ. Sau đó nói. Chẳng lẽ nơi này còn có người muốn đục nước béo cò hay sao? Van Gaal cười ha ha nói ra. Trận đấu này chú ý độ cao như vậy. Có một ít yêu thiêu thân cũng là bình thường. Chúng ta bây giờ muốn làm không phải gửi hy vọng ở cái gì may mắn. Chúng ta bây giờ phải nghiêm túc mà chuẩn bị, chế định tốt nhất chiến thuật, đến đối chiến Leeds United đội. Trận đấu này, chúng ta Bayern Munich đội nhất định phải cầm xuống. Chúng ta muốn đăng đỉnh UEFA Champions League quán quân bảo tọa. Van Gaal là không che giấu chút nào dã tâm của mình a. Nhưng là, chính hắn vô cùng rõ ràng, muốn chiến thắng Leeds United đội, đây là phi thường khó khăn. Lúc trước, còn tại Sheffield United đội thời điểm, Van Gaal liền không có làm sao thắng nổi Joa. Hiện tại mặc dù trở thành Bayern Munich đội huấn luyện viên trưởng, Van Gaal trong lòng cũng là có chút lo lắng. Đúng vậy, Bayern Munich đội đám cầu thủ thực lực là muốn so Sheffield Wednesday đội thực lực mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn chiến thắng Leeds United đội tỷ lệ là tăng lên rất nhiều. Nhưng là hiện tại Van Gaal cũng là không có biện pháp quá tốt đi ngăn chặn Leeds United đội hai cánh cùng bay. Cho nên, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hermann Tengerlan lập tức nói. Leeds United đội phòng thủ thực lực cũng là rất mạnh. Kompany cùng David Luiz hai người này chính diện năng lực phòng ngự siêu cường. Không chung cầu phòng thủ vô cùng lợi hại. Chủ yếu nhất là hai người xoay người cũng không chậm. Hai người này phối hợp vô cùng ăn ý. Muốn công phá bọn hắn đạo này tổ hợp cũng là tương đối khó khăn. Đúng vậy, Bayern Munich đội đám huấn luyện viên phân tích một phen phát hiện. Hiện tại Leeds United đội là thật rất mạnh. Thật là có một loại đang đứng ở thời đỉnh cao cảm giác. Dạng này Leeds United đội là có thể bị đánh bại sao? Nói thật. Bayern Munich đội huấn luyện viên tổ nhóm là cảm giác đến bọn hắn gặp phải khó khăn. Nhưng là, Van Gaal bọn người là không có mất đi lòng tin. Đúng vậy, Leeds United đội rất mạnh. Nhưng là bọn hắn Bayern Munich đội cũng không yếu. Van Gaal nói ra, chúng ta là có rất lớn ưu thế. Đó chính là chúng ta trạng thái thân thể rõ ràng là muốn so Leeds United đội tốt hơn nhiều. Leeds United đội cái này mùa giải tham dự tranh tài thật là rất nhiều. Bọn hắn tiêu hao là phi thường lớn. Điểm này tất cả Bayern Munich đội đám huấn luyện viên đều là nhận đồng. Lúc đầu nước Anh trong nước tranh tài liền bị Đức nước phương diện muốn bao nhiêu rất nhiều. Mà Leeds United đội cơ hồ mỗi hạng thi đấu sự tình đều là đi đến cuối cùng. Cái này đối với bọn hắn tiêu hao tự nhiên là vô cùng lớn. Mặc dù Leeds United người thể năng là phi thường kinh người, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không phải làm bằng sắt. Trận đấu này ở phương diện này Leeds United người là có rõ ràng thế yếu. Andreas Juncker đột nhiên là minh bạch Van Gaal ý tứ. Nói ra, Luis, ý của ngươi là trận đấu này chúng ta muốn đánh nhanh. Tận khả năng sớm tiêu hao hết Leeds United người thể năng. Sau đó lại cho đối phương một kích chí mạng. Đúng vậy, Van Gaal đồng chí xác thực là nghĩ như vậy. Bayern Munich đội chính là muốn từ tranh tài ngay từ đầu liền đem tiết tấu cho mang theo đến. Tiêu hao Leeds United người thể năng. Từ đó thể hiện ra Bayern Munich đội ưu thế. Sau đó lại đến nghiền ép Leeds United đội. Bayern Munich đội đám huấn luyện viên thành viên đều là đang suy tư cái này chiến thuật khả năng. Đúng vậy, Leeds United đội cái này mùa giải tham gia tranh tài là vô cùng hơn nhiều. Nhưng là thể năng của bọn hắn một mực là ưu thế của bọn hắn. Hiện tại ai có thể cam đoan Bayern Munich đội thể năng tình trạng liền nhất định không Leeds United. Đội tốt, hơn nữa còn tốt hơn nhiều. Người đừng quên cái này mùa giải Bayern Munich đội tham gia tranh tài cũng là tương đối nhiều. Thi đấu vòng tròn, German Cup cùng UEFA Champions League. Mặc dù là Solid United đội ít đi rất nhiều thi đấu sự tình. Nhưng là Bayern Munich đội đám cầu thủ vẫn là tiêu hao rất nhiều. Bất quá, Leeds United đội bên này là tham gia League Cup, thi đấu vòng tròn, Cup FA, FIFA Club World Cup cùng UEFA Champions League. Leeds United người tiêu hao khẳng định là phi thường to lớn. Van Gaal khuôn mặt nghiêm, nói thẳng, trận đấu này, chúng ta nhất định phải đem tiết tấu mang theo đến. Chúng ta phải tăng tốc công thủ tiết tấu, đi tiêu hao Leeds United đội. Đương nhiên, ở trong quá trình này, chúng ta nhất định phải chú ý phòng thủ. Nhất là chú ý đối Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale hai người phòng thủ. Hai người này thật chính là vô cùng lợi hại. Mà lại hai người này thủ đoạn công kích vô cùng mạnh. Nhanh chóng nhanh vô cùng. Một khi không có tiếp cận hai người này, rất khó liền có người đuổi được bọn hắn. Van Gaal hiện tại là thật vô cùng cẩn thận. Bọn hắn đối thủ là thật rất mạnh. Lúc đầu, Van Gaal cho là bọn họ UEFA Champions League trận chung kết đối thủ sẽ là Inter Milan. Bởi vì hiện tại Inter Milan thật chính là vô cùng lợi hại. Đơn giản chính là đỉnh phong cường thịnh kỳ Inter Milan. Dạng này Inter Milan thực lực là phi thường cường đại. Nhưng là bọn hắn hay là bị Leeds United đội cho xử lý. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Leeds United đội so thời đỉnh cao Inter Milan còn muốn lợi hại hơn. Cũng nói, Leeds United đội thực lực là nằm ngoài dự đoán của Van Gaal. Trận đấu này đối với Bayern Munich đội tới nói là vô cùng khó khăn. Cho nên, Bayern Munich đội huấn luyện viên tổ nhóm hiện tại là thường thức đêm đến quan sát Leeds United đội tranh tài video, tìm lấy Leeds United đội nhược điểm. Bắt lấy một chút rất nhỏ bé khuyết điểm. Đưa cho hắn phóng đại. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, Bayern Munich đội đám huấn luyện viên là vô cùng hạnh khổ. Nhưng là bọn hắn lại thích thú. Đồng thời cũng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Đương nhiên, bọn hắn như thế hạnh khổ. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể thu hoạch được bản trận đấu tranh tài thắng lợi. Dẫn đầu Bayern Munich đội cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Hiện tại Bayern Munich đội cao tầng đều là đang ngó chừng Van Gaal bọn hắn. Bọn hắn là hy vọng Van Gaal có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ cùng vinh dự. Hiện trường tất cả Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Hy vọng bọn họ có thể cho Bayern Munich đội mang đến to lớn vinh dự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.